Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2791, Khai Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thành, nhân tộc cự ly man hoang chi địa gần nhất, phường thị đường đi tiếng người huyên náo, xe ngựa huyên náo, mười phần náo nhiệt nhất tọa yên lặng trang viên, Vương Trường Sinh tọa trên băng ghế đá, một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống. Vương Trường Sinh theo thú nhân tộc trên tay thoát thân phía sau, rời đi man hoang chi địa, trên đường đi không có đụng phải cái gì đặc biệt khó giải quyết thất giai yêu thú, thuận lợi trở lại hoang thành. Lưu sư huynh bọn hắn vẫn chưa về. Vương Trường Sinh nhướng mày, dựa theo ước định, nếu như là gặp được cường địch phân tán, tìm không thấy đối phương, vậy liền trở về hoang thành chờ đợi. Vương gia tại hoang thành có không ít tộc nhân, chủ yếu phụ trách tìm hiểu tin tức thuận tiện thu thập tu tiên tài nguyên, Vương Vĩnh Thịnh là người phụ trách. Đúng vậy, lão tổ tông, chúng ta nhất trực phái nhân canh giữ ở xuất nhập khẩu, không có phát hiện Lưu tiền bối bóng dáng của bọn hắn. Vương Vĩnh Thịnh thành thật trả lời, biết người phái nhân chằm chằm vào điểm. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường Vương Vĩnh Thịnh lui xuống. Song đồng thử theo trong ngực của hắn trôi ra, leo đến trên vai của hắn, phát ra một trận hưng phấn. Chít chít, khiếu thanh, Vương Trường Sinh xoay tay phải lại, một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh xuất hiện trên tay, mở hộp ngọc ra, một gốc thất tinh ngọc chi đập vào mi mắt. Hơn 3 vạn năm thất tinh ngọc chi, không biết song đồng thử ăn vào có thể hay không hóa hình. Nếu như là luyện chế thành khai linh đan, hiệu quả càng tốt hơn, Vương Xuyên Minh theo huyền linh động thiên mang ra điển tịch ngoại trừ công pháp, còn có đan phương, chế phù điển tịch tử phương, trận pháp điển tịch chờ một chút, trong đó có khai linh đan đan phương. Khai linh đan là lục giai đan dược, chủ dược thất tinh ngọc chi năm càng cao, luyện chế ra tới khai linh đan hiệu quả càng tốt, Vương gia chỉ cần thu thập đủ các linh dược khác liền có thể nhường Liễu Hồng Tuyết luyện chế khai linh đan. Song đồng thử là theo một đầu phổ thông lão thử tiến hóa thành linh thử, ăn hết đại lượng linh đan diệu dược, lúc này mới đi đến một bước này, hướng về thôn thiên thử tiến hóa. Song đồng thử triệu hồi ra thôn thiên thử pháp tướng, chỉ nói rõ là tiềm lực không nhỏ, luận huyết mạch nó là không sánh bằng Thận Long cùng Lân Quy, song đồng thử cách đời nhiều lắm, cùng thôn thiên thử hậu duệ có không nhỏ chênh lệch. Nó nhìn thấy thất tinh ngọc chi, phát ra hưng phấn chít chít khiếu thanh, muốn ăn hết thất tinh ngọc chi, bị Vương Trường Sinh ngăn cản. Luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn. Vương Trường Sinh giải thích nói, lấy ra một gốc 5.000 năm kim ngọc tham, đút cho song đồng thử. Song đồng thử tựa hồ nghe đã hiểu Vương Trường Sinh, ăn hết kim ngọc tham, nó trông mong nhìn qua thất tinh ngọc chi. Vương Trường Sinh thu hồi thất tinh ngọc chi, hướng về cách đó không xa màu xanh gác lửng đi đến. Hắn đi vào một gian mật thất, tại một chương màu xanh bồ đoàn bên trên ngồi xuống, đả tọa điều tức. Hơn một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Trường Sinh một phát bắt được truyền âm phù, bóp nát về sau truyền ra Vương Vĩnh Thịnh thanh âm. Lão Tổ Tông, Lưu tiền bối bọn hắn trở về, ngay tại bên ngoài. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, tới đi ra bên ngoài, hắn thấy được Lưu Thanh Phong 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Vân Long sắc mặt có chút tái nhợt, như bàn khí sắp có phần kém, Lưu Thanh Phong không có gì khác thường. Lưu sư huynh, các ngươi có thể tính trở về, xảy ra chuyện gì? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, gặp được hợp thể kỳ tích tộc tập kích chậm trễ một đoạn thời gian, hảo tại không có trở ngại. Lưu Thanh Phong giải thích nói, ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sử. Còn tốt Lưu đạo hữu thần thông quảng đại, mang bọn ta giết ra khỏi trùng vây, không phải đâu chúng ta liền muốn vĩnh viễn lưu tại man hoang chi địa. Tống Vân Long giải thích nói, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Tích tộc tinh thông ẩn nặc thuật, 6 tên tích tộc hợp thể phục sát bọn hắn, Tống Vân Long liền thế kiếp châu đều dùng hết, nếu không tự thân từ đạo tiêu, Niêu Bàn cũng hao tổn một chút nguyên khí. Lưu Thanh Phong lấy đại thần thông chém giết 2 tên hợp thể kỳ tích tộc dẫn bọn hắn giết ra khỏi trùng vây, nếu không phải có Lưu Thanh Phong, bọn hắn rất khó sống sót. Tống Vân Long là linh thể giả, sinh tử đấu số lần cũng không nhiều, Tống gia có Trấn Hải Cung duy trì, không cần Tống Vân Long đi xông pha chiến đấu, càng không cần Tống Vân Long đi hiểm địa bí cảnh mạo hiểm, hắn chuyên tâm tu luyện là được rồi. Đây cũng là linh thể giả tệ nạn đi, dù sao cũng là chuẩn hợp thể tu sĩ, có rất ít thế lực nguyện ý nhường linh thể giả xông pha chiến đấu hoặc là đi hiểm địa mạo hiểm. Tống Vân Long tiến giai hợp thể kỳ phía sau, đi theo Trấn Hải Cung bản thổ hệ phái hợp thể tu sĩ so tài, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, bất quá hắn là lần đầu tiên gặp được nhiều vị hợp thể tu sĩ phục kích, nhất thời vô ý bị thiệt lớn, nếu không phải Lưu Thanh Phong kịp thời xuất thủ, hắn đã mất mạng. Tích tộc, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, nhìn tới Lưu Thanh Phong 3 người vận khí thực không tốt, thế mà lọt vào 6 tên hợp thể kỳ tích tộc mai phục, lấy ít địch nhiều, chả có thể giết ra khỏi trùng vây, Lưu Thanh Phong thực lực không thể khinh thường. Tìm không thấy tam thủ giao quy, chúng ta trở về đi. Không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Lưu Thanh Phong trầm giọng nói, hắn không có tìm được tam thủ giao quy, bất quá đạt được thất giai giao long ra cùng bản mệnh lân phiến, cái này cũng không sai, có thể luyện chế một kiện phòng ngự cường đại trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng bọn hắn cùng rời đi hoang thành, ai về nhà nấy. Thanh Liên đảo tòa nào đó chiếm diện tích cực lớn trang viên. Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Hoa Duyệt tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, đang nói cái gì? Bọn hắn theo Thanh Liên cốc trở về Thanh Liên đảo phía sau, dạy bảo hậu nhân, ban thưởng linh đan rượu dược cho bọn hắn giảng đạo. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết tính toán ngoại xuất du lịch cùng Vương Hoa Duyệt bàn giao một phần tình huống. Cha, mẹ các ngươi nói ta nhớ kỹ, các ngươi yên tâm du lịch. Vương Hoa Duyệt nghiêm mặt nói, phu nhân, chúng ta lên đường thôi. Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ mơ ước cùng Liễu Hồng Tuyết rời đi chỗ ở, bọn hắn vừa mới rời đi chỗ ở, một đạo lam sắc độn quang đối diện bay tới, chính là Vương Trường Sinh. Bái kiến lão tổ tông. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết nhìn thấy Vương Trường Sinh, liền vội vàng hành lễ. Như thế nào, các ngươi đây là muốn ra ngoài? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, chúng ta tính toán ngoại xuất du lịch một đoạn thời gian, lão tổ tông tìm chúng ta có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt nghi ngờ nói, nhìn về phía Liễu Hồng Tuyết. Hắn không có đoán sai, Vương Trường Sinh hẳn là tìm Liễu Hồng Tuyết. Đi, đến Thanh Liên Phong nói. Vương Trường Sinh mang theo bọn hắn tới đến Thanh Liên Phong, lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Liễu Hồng Tuyết. Ta nhớ được gia tộc chúng ta có khai linh đan đan phương, ta đã tìm được chủ dược, Hồng Tuyết có thể hay không luyện chế ra khai linh đan. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Vương Mưu Sâm cũng là lục giai luyện đan sư, nhưng là luận luyện đan trình độ, Liễu Hồng Tuyết càng hơn một bậc. Thất tinh ngọc chi, Liễu Hồng Tuyết tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không có vấn đề, ta thử một lần đi. Liễu Hồng Tuyết không có đem lại nói mãn. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Vậy liền vất vả ngươi. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết liền rời đi. Vương Trường Sinh đem linh thú linh trùng phóng ra, để bọn chúng tự do hoạt động. Hắn đi vào một gian mật thất xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, đả tọa tu luyện. Thời gian 5 năm, trôi qua rất nhanh. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù, Liễu Hồng Tuyết thanh âm vang lên theo. Lão Tổ Tông, khai linh đan luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh vui vô cùng, vội vàng đi ra chỗ ở, mở ra cấm chế, nhường Liễu Hồng Tuyết tiến đến. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong có 3 viên màu bạc nhạt dược hoàn, tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Khai linh đan, không sai. Vương Trường Sinh tán thưởng một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Liễu Hồng Tuyết cười nói ra, 3 vạn năm thất tinh ngọc chi luyện chế mà thành khai linh đan, hiệu quả khẳng định rất không tệ. Nàng hết thảy luyện chế ra 4 khỏa khai linh đan, lưu lại 1 khỏa, nộp lên 3 viên. Cách chương.